Cực phẩm cuồng thiếu, chương 680, uy lực cửu huyền thân thể. Góc truyện audio.com, chương 680, uy lực cửu huyền thân thể bất kể là những kia thiên tài trẻ tuổi. Vẫn là những kia tu luyện thế gia, môn phái đại biểu, đều cảm thấy Diệp Phàm cùng Trần Phí Liêm chém giết gần người. Cứng đối cứng thuộc về hành vi ngu xuẩn, mà bây giờ... Diệp Phàm một quyền đánh bay Trần Phí Liêm, mang cho mọi người chấn động, quả thực không thể nào tưởng tượng được, chỉ có hai người ngoại lệ, Tô Lưu Ly cùng Chử Huyền Cơ. Trong đó, Tô Lưu Ly nguyên bản là lo lắng Diệp Phàm, nhưng trước nghe được Diệp Phàm, cảm nhận được Diệp Phàm tự tin sau, trong lòng sầu lo không còn sót lại chút gì, bởi vì, nàng hiểu rõ Diệp Phàm, biết Diệp Phàm không phải một cái người lỗ mãng. Từ khi nàng cho rằng Diệp Phàm tới nay, phàm là Diệp Phàm cố ý chuyện cần làm, toàn bộ đều là chắc chắn cùng chuẩn bị, hơn nữa không có một lần thất bại, chưa bao giờ có, mà Chử Huyền Cơ nhưng là biết Diệp Phàm nát tan luyện chín huyền thân thể sự tình. Biết Diệp Phàm sức mạnh thân thể vô cùng đáng sợ, kết hợp cương khí uy lực, chống lại Trần Phí Liêm là điều chắc chắn, chỉ là không thật dễ dàng đánh giết Trần Phí Liêm thôi. Cái này cũng là trước hắn nhìn thấy Diệp Phàm muốn xuất chiến. Vẫn chưa ngăn cản, hơn nữa nghe được Diệp Phàm không chuẩn bị đeo hắc thiết quyền sáo cùng U Linh nhẫn sau. Không có bất luận biểu thị gì nguyên nhân, Chử Huyền Cơ cùng Tô Lưu Ly hai người không có khiếp sợ. Người trong cuộc Trần Phí Liêm, khiếp sợ trong lòng, so với phía dưới những kia thiên tài trẻ tuổi cùng tu luyện thế gia. Môn phái đại biểu mà nói, chỉ có hơn chớ không kém. Chuyện gì xảy ra? Trên bầu trời, Trần Phí Liêm ổn định thân hình, đình chỉ bay ngược, trợn mắt lên, tràn đầy kinh hãi mà nhìn Diệp Phàm. Thời khắc này, hắn cảm giác phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Phàm tự Diệp Phàm đối với hắn mà nói. Là như vậy xa lạ đến, để hắn hoàn toàn không có cách nào tin tưởng cùng tiếp thu vừa nãy kết quả. Hắn không tin, cũng không thể tiếp thu, chỉ là nửa bước cương khí cảnh Diệp Phàm, cùng hắn gần người chém giết chiếm thượng phong. Nhưng mà dù cho có 1.000 cái, 10.000 cái lý do không tin tất cả những thứ này. Thế nhưng bàn tay truyền đến đau đớn cùng chảy xuôi máu tươi nói cho hắn. Tất cả những thứ này đều là thật sự, hắn âm sát trưởng bị Diệp Phàm đơn giản một quyền đánh tan. Hơn nữa còn chấn động bay ra ngoài, mà, Diệp Phàm, nhưng là vẫn không nhúc nhích, như trước đứng ngạo nghễ không trung, cơ thể hắn sức mạnh làm sao có khả năng như thế cường. Chợt, ngay khi Trần Phí Liêm trong bóng tối suy tư chính mình rơi vào hạ phong nguyên nhân thì, Phật điện phía trước, Khương gia bà Khương Ngọc Dung, tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ mở miệng, thân là cổ lão tu luyện thế gia Khương gia đệ nhị cao thủ. Thực lực của nàng tuy rằng không tính là giới tu luyện đứng đầu nhất, nhưng luận nhãn lực cùng kiến thức, tuyệt đối không thua với bất luận người nào. Thông qua vừa nãy Diệp Phàm cùng Trần Phí Liêm giao thủ, nàng nhìn ra được, Diệp Phàm là dựa vào sức mạnh thân thể kết hợp cương khí uy lực. Phá tan Trần Phí Liêm âm sát trưởng đồng thời đem Trần Phí Liêm đánh bay. Sức mạnh thân thể, ngạc nhiên nghe được bốn chữ này. Bất kể là những kia thiên tài trẻ tuổi, vẫn là các đại tu luyện thế gia, môn phái đại biểu, đều bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai Hoa Hạ chí tôn trẻ tuổi là dựa dẫm sức mạnh thân thể. Cơ thể hắn sức mạnh lại mạnh đến mức độ này, giản làm cho người ta khó có thể tin. Đúng đấy, phóng tầm mắt toàn cầu giới tu luyện, thế hệ tuổi trẻ bên trong, tuyệt đối không có ai sức mạnh thân thể có thể cùng hắn chống lại. Thậm chí, coi như ở cổ giới tu luyện cũng rất khó tìm ra người như vậy. Đáp án vạch trần, phía dưới những kia thiên tài trẻ tuổi lần thứ hai bàn tán sôi nổi lên. Không lại cho rằng Diệp Phàm không biết tự lượng sức mình. Càng không cho là Diệp Phàm là đang tìm cái chết, mà là thán phục Diệp Phàm sức mạnh thân thể mạnh. Bên tai vang lên mọi người nghị luận, hồi tưởng lại vừa nãy Diệp Phàm cái kia kinh diễm một quyền. Khương Oánh so với lúc ăn cơm thôn đến một con ruồi còn khó chịu hơn. Đã từng, Khi, làm, Diệp Phàm đánh giết Bạch Đế, làm nàng quỳ xuống dập đầu nhận sai sau khi, nàng liền xin thề, sẽ có một ngày chặn đánh giết Diệp Phàm. Theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện cùng Diệp Phàm trong lúc đó khoảng cách càng lúc càng lớn. Đến ngày hôm nay, nàng không thể không biệt khuất tiếp thu một sự thật đời này. Nàng muốn dựa vào thực lực của chính mình, đánh giết Diệp Phàm, tương đương với nói mơ giữa ban ngày. Diệp Tử, ngươi thật là khiến người ta kinh hỉ không ngừng a, cùng Khương Oánh tuyệt nhiên ngược lại. Lữ Chiến như là hít thuốc lắc bình thường hưng phấn. Tựa hồ, Diệp Phàm biểu hiện kinh diễm, để thân là bằng hữu hắn, đều cảm thấy vô cùng kiêu ngạo tự hào. Lấy hắn vừa nãy thể hiện ra thực lực, không cần đột phá chiến thần cảnh, liền có tư cách đánh với ngươi một trận rồi. Hắc ám thánh nữ áo lợi duy à, Olivia, cũng mở miệng, nàng vừa hướng bên cạnh thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất nói cách nói. Vừa nhìn Diệp Phàm, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ. Ở đi tới nơi này trước, nàng từng nghe nói rồi Diệp Phàm sự tích, nhưng trăm nghe không bằng một thấy ngày hôm nay. Diệp Phàm mang cho nàng quá nhiều kinh hỉ, nói cách cao mày, ngầm thừa nhận áo lợi duy à, Olivia. Hiện tại Diệp Phàm, xác thực có tư cách đánh với hắn một trận, mà cách đó không xa Thiên Trúc Liên Minh Chí Tôn trẻ tuổi Phạm Thiên. Mỹ Châu người tu luyện Liên Minh Chí Tôn trẻ tuổi Hưu Tư. Chân mày nhíu chặt hơn, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, nguyên bản, nghe tới Chử Huyền Cơ nói, đồng đại tranh đấu, Diệp Phàm chết trận, sẽ không nhúng tay sau khi, bọn họ đều nóng lòng muốn thử, muốn ra tay khiêu chiến Diệp Phàm, đang khiêu chiến bên trong đánh giết Diệp Phàm, vì là chết đi hy duy ngươi, Phật Di Lặc báo thù, bây giờ, khi, làm, Diệp Phàm thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi sức mạnh thân thể sau khi. Bọn họ mới biết ý nghĩ của chính mình là cỡ nào buồn cười. Vừa nãy, nếu như Diệp Phàm vận dụng võ học sát chiêu, hoặc là đeo hắc thiết quyền sáo, U Linh nhẫn hai cái pháp khí, Trần Phí Liêm liền không chỉ là chịu đến vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Tuyệt đối sẽ trọng thương, mà, Trần Phí Liêm thực lực. Không kém chút nào bọn họ đổi thành bọn họ trên. Cũng giống như vậy kết quả. Nghiệt chủng, ta thừa nhận, cơ thể ngươi sức mạnh để ta khiếp sợ. Nhưng ngươi bỏ qua đánh bại ta tốt nhất cơ hội. Trên bầu trời, Trần Phí Liêm biết được chân tướng sau. Cấp tốc từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ổn định trong cơ thể khí huyết. Bóp nát một viên kim sang đan. Chiếu vào bị thương bàn tay phải bên trên. Khiến cho đến vết thương khép lại. Bỏ qua tốt nhất cơ hội, Diệp Phàm nghe vậy, cười lạnh một tiếng, lăng không cất bước, ép về phía Trần Phí Liêm, ta chỉ là không muốn để cho ngươi bị chết quá dễ dàng. Nghe được Diệp Phàm tự tin lời nói, nhìn thấy Diệp Phàm tùy ý cất bước đi tới, cảm nhận được Diệp Phàm trên người biểu lộ vô địch khí thế. Trần Phí Liêm tức giận đến trực run, trước, hắn sở dĩ lựa chọn chém giết gần người. Chính là vì nhục nhã Diệp Phàm, chờ phân phó tiết xong mối hận trong lòng sau, cho nữa Diệp Phàm đi Diêm Vương Điện, kết quả, lại bị Diệp Phàm ngược lại nhục nhã, nghiệt chủng, ngươi để mạng lại, Trần Phí Liêm triệt để tức giận, chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, cấp tốc lướt về phía Diệp Phàm, bạch, trên bầu trời, Trần Phí Liêm để lại một chuỗi tàn ảnh, chân thân đã cự Diệp Phàm chỉ có 100 mét. Lập tức nâng tay lên cánh tay, hóa tay vì là đao, chém ra một cái con dao, vô ảnh âm ma chém, ăn một tiệm, trường một chí, có vừa nãy đau đớn thê thảm giáo huấn, Trần Phí Liêm không những không dám bất cẩn cùng Diệp Phàm chém giết gần người. Hơn nữa trực tiếp vận dụng sát chiêu mạnh nhất, ô ô ô, ô ô ô, con dao chém ra, âm phong gào thét, chu vi âm sát khí cấp tốc tụ tập. Cùng Trần Phí Liêm chém ra cương khí kết hợp với nhau. Diễn hóa ra từng cái âm u khủng bố mặt quỷ. Hình thành một đạo mơ hồ không rõ màu đen ánh đao. Chém về phía Diệp Phàm. Hô, màu đen ánh đao gào thét mà đến. Diệp Phàm hữu quyền lần thứ hai nổ ra. Sức mạnh thân thể thôi thúc. Cuốn lên một đạo sóng khí. Kết hợp hữu quyền bên trong tuôn ra cương khí. hóa thành một đạo mơ hồ ánh quyền, chính diện đón lấy, ánh đao đối với ánh quyền, mũi nhọn đấu với đao sắc. Thời khắc này, hai người đồng thời dùng sát chiêu mạnh nhất đấu, oanh một tiếng vang trầm thấp, màu đen ánh đao một thoáng chém trúng ánh quyền ầm ầm vỡ vụn, hóa thành hư không, màu đen ánh đao một trận lờ mờ, nhưng vẫn chưa tiêu tan, mà là phá vỡ năng lượng khí ba, kế tục chém về phía Diệp Phàm. Vèo, thời khắc nguy cơ, Diệp Phàm thôi thúc phi hành toa, dừng bước, thân hình lóe lên, để lại một chuỗi tàn ảnh, trong nháy mắt lướt ra khỏi đi mấy mét, tàn tạ màu đen ánh đao, khác nào một đạo hắc quang, chợt lóe lên, chỗ đi qua, không khí nổ tung, dồn dập bị trở thành chân không. Một thoáng đem Diệp Phàm lưu lại tàn ảnh chém xuyên, nhưng chưa thương tổn được Diệp Phàm một cọng tóc gáy. Thật nhanh, phía dưới, bất kể là những kia tu luyện thiên tài, vẫn là các đại tu luyện thế gia, môn phái đại biểu, tất cả giật mình, bởi vì, Diệp Phàm vừa nãy thể hiện ra tốc độ, hoàn toàn không kém gì Trần Phí Liêm, cách không công kích, sức mạnh thân thể không cách nào cùng cương khí công kích dung hợp. Sức mạnh thân thể phát huy uy lực không đủ gần người một nửa. Thành công né tránh tàn tạ ánh đao, Diệp Phàm không có lập tức tiến hành phản công, mà là âm thầm suy tư. Tổng kết, hắn vị trí lựa chọn không đeo hắc thiết quyền sáo cùng U Linh Nhẫn cùng Trần Phí Liêm tiến hành liều mạng tranh đấu. Ngoại trừ đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin ở ngoài. Còn muốn thông qua trận chiến này, kiểm nghiệm uy lực cửu huyền thân thể liên tục hai lần sau khi giao thủ. Hắn rõ ràng, lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu là chém giết gần người, coi như không đeo hắc thiết quyền sáo cùng U Linh Nhẫn. Cũng không sợ thế hệ tuổi trẻ bất luận người nào, một khi đeo U Linh Nhẫn cùng hắc thiết quyền sáo, coi như đối thủ đổi thành được xưng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả nói cách, cũng phải bị hắn đánh nổ. Mà nếu là cách không dùng võ kỹ đánh ra cương khí công kích, hắn không cách nào phát huy sức mạnh thân thể sở trường. Coi như đeo hắc thiết quyền sáo cùng U Linh Nhẫn, cũng không cách nào liều mạng thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất mấy người. Nghiệt chủng, ta xem ngươi có thể tiếp mấy chiêu. Trần Phí Liêm đồng dạng bị Diệp Phàm thể hiện ra tốc độ cả kinh không nhẹ. Nhưng tự biết khí thế không thể rơi vào hạ phong. Bằng không trận chiến ngày hôm nay, rất có thể muốn chôn thây ở đây. Liền lần thứ hai nộ quát một tiếng, tăng lên khí thế, gầm lên ra, con dao chém, Trần Phí Liêm lớn tiếng dọa người. Lần thứ hai nâng tay lên đao, chém ra một đạo mơ hồ không rõ màu đen ánh đao. Từ trên xuống dưới, bổ về phía Diệp Phàm, bạch, lần này, Diệp Phàm không có lại chính diện liều mạng. Mà là toàn lực thôi thúc phi hành toa, huyền giống như quỷ mị tránh ra, màu đen ánh đao gào thét mà qua, lần thứ hai xuyên thủng Diệp Phàm lưu lại tàn ảnh, về sau bổ trúng Diệp Phàm phía sau cách đó không xa một tòa Phật điện. Phật điện ầm ầm sụp đổ, bạch, thành công tránh thoát ánh đao, Diệp Phàm đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, khác nào một vệt sáng, ép về phía Trần Phí Liêm. Nguy hiểm, cảm ứng được Diệp Phàm khí tức cấp tốc tiếp cận, Trần Phí Liêm trong lòng trong nháy mắt bị khí tức nguy hiểm bao phủ. Tự biết coi như mình lại ra tay, cũng rất khó công kích được Diệp Phàm, ngược lại sẽ bị Diệp Phàm gần người. Mà một khi Diệp Phàm gần người chém giết, hắn căn bản không phải là đối thủ của Diệp Phàm, hơn nửa cũng bị đánh nổ. Bạch, không có chút gì do dự, Trần Phí Liêm từ bỏ tiến công. Toàn lực thôi thúc phi hành pháp khí, xoay người bay về phía chân trời, chạy trối chết, trước, Trần Đạo Tàng bị Chử Huyền Cơ đánh cho chạy trối chết. Bây giờ, Trần Phí Liêm cũng thế, ta nói rồi, ngươi ngày hôm nay đi không rồi, Diệp Phàm đuổi sát Trần Phí Liêm, tốc độ không giảm, quát âm vang vọng phía chân trời, xèo, xèo, quát âm hạ xuống, sắc bén âm thanh xẹt qua chân trời. Hai cái huyền diệp phi đao gần như cùng lúc đó từ Diệp Phàm tụ trong ống gào thét mà ra. Gào thét bắn về phía chạy trối chết Trần Phí Liêm. Bạch, phi đao gào thét mà đến. Trần Phí Liêm sợ đến biến sắc mặt, vội vã giảm tốc độ, tránh né phi đao ám sát. Hô, Hô, hai cái Huyền Diệp Phi đao từ Trần Phí Liêm phía trước gào thét mà qua. Kinh ra Trần Phí Liêm một thân mồ hôi lạnh, chấm dứt ở đây rồi. Đang lúc này, Diệp Phàm như gió mà tới. Đúng lúc chạy tới, một quyền đánh về Trần Phí Liêm. Yes, hai canh xong xuôi, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.